Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 14, nữ chính là người trùng sinh, 14. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên, đoàn làm phim quan hệ rắc rối phức tạp cho dù Nhâm Tuyết Sinh ở bên ngoài là một đại minh tinh, fan hâm mộ vô số, đối mặt đạo diễn, người đầu tư, nên thấp đầu vẫn phải là thấp. Nhâm Tuyết Sinh không nói một lời ngồi trên ghế, mặt lộ vẻ không ngờ, hiển nhiên trong đầu không thoải mái. Tô Nhược cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Tuyết. Vì một chút tiền nhỏ kết quả chẳng những phải bồi mỗi triệu còn mất việc về sau không thể vào đoàn làm phim nữa, thật đáng thương. Thanh âm thương hại kia mang theo vài phần châm chọc như có như không, kích thích trái tim yếu ớt. Chờ cô qua được cửa ải này, sau này không chỉ một triệu thôi đâu. Tô Nhược chậm lại tiếng nói, từng bước một dẫn dắt đối phương đi vào bẫy. Trừ phi có người đứng sau chịu bồi thường số tiền kia. Ai nha, không đúng, đầu năm nay thủy quân có bao nhiêu lợi hại tùy tiện mời, chỉ sợ điểm này, đồ chơi nhỏ liền một chút đà kích cũng không chịu nổi. Tựa như bị ngạn hoa nhiệt liệt nở rộ tại Minh Hà xinh đẹp, dùng phương pháp đem đối phương từng bước dẫn dụ tiến vào bẫy, làm cho Nhâm Tuyết Sinh không biết làm sao, sợ hãi, đầu não không cách nào vận chuyển. Đạo diễn toàn bộ ngậm miệng, nhìn Tô Nhược ánh mắt mang theo kinh ngạc không che giấu được. Một hoa giấy giản dị giờ đã biến thành hoa anh túc có độc. Chênh lệch có chút lớn, để cho người ta sợ hãi. Trong đó người bối rối nhất không thể nghi ngờ là Nhâm Tuyết Sinh, cắn môi, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, có thể thấy đáy mắt lại tràn đầy dữ tợn. Cô mở miệng, Ngô Tuyết là một cô gái, tổ đạo cụ mỗi ngày đều chuyển vật nặng, chuyển sang nơi khác làm việc cũng rất tốt. À, Ngô Tuyết ngẩng đầu, mặt mờ mịt luống cuống. Đi địa phương mới, lại phải thích ứng. Tô Nhược yếu ớt thở dài một tiếng, giống như thật sự vì đối phương lo lắng. Còn không bằng hào hào, nhận lầm, được đạo diễn tha thứ cũng không cần vì kiện cáo mà phải luống cuống tay chân. Ngô Tuyết kinh hãi, còn muốn thực hiện, đương nhiên, là đòi 61 phương bội ước, đoàn làm phim tự nhiên cũng nên kiện đối phương, việc này nếu truyền đi ra bên ngoài. Tô Nhược bưng lấy mặt, fan hâm mộ tôi, chỉ có một phần nhỏ như vậy, có vẻ như có chút cực đoan cô. Lời nói không cần phải nói quá rõ ràng, thích hợp khiến đối phương tự tưởng tượng càng khủng bố hơn. Đủ rồi, cô đe dọa tôi. Nhâm Tuyết Sinh bỗng bộc phát lớn tiếng gào lên, Tô Nhược ngẩng đầu, khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh, tôi chỉ dựa theo tình huống hiện tại, suy đoán một chút tương lai có khả năng sẽ phát sinh mà thôi, cô làm gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ cô đang sợ hãi, cô, tôi nói, Ngô Tuyết kêu khóc đánh gãy lời hai người cùng trước đó khác biệt, lần này Ngô Tuyết hiển nhiên là bị Tô Nhược xoay vòng bên trong, sợ hãi không được, phảng phất giống như một giây sau toàn bộ thế giới đều sẽ tới mắng cô. Càng cùng giới giải trí tiếp xúc nhiều, càng biết bạo lực Internet khủng bố đến mức nào. Nghĩ đến sự tình bại lộ về sau, thân phận của mình, gia đình, địa chỉ chờ toàn đều sẽ bị người ta đào ra, chung quanh hàng xóm sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, Ngô Tuyết nước mắt ào ào rơi xuống. Cô đem chuyện Nhâm Tuyết Sinh đến tìm mình giao dịch nói ra, tiện thể còn lấy điện thoại di động ra cung cấp hình ảnh chụp màn hình ghi chép cuộc nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com Tô Nhược cầm lên nhìn một chút không ngoài dự liệu, là một tiểu hào, căn bản được không tính là chứng cớ gì. Là tôi bị ma quỷ ám ảnh, tiền tôi cũng không cần, cô đừng kiện tôi. Tô Nhược đem hình ảnh phát qua điện thoại di động của mình, ngược lại nhìn về phía sắc mặt tái xanh Nhâm Tuyết Sinh, cô nói. Từ khi tôi vào đoàn phim, cô vẫn luôn nhằm vào tôi, ghen ghét thật sự sẽ khiến con người trở nên 10 phần xấu xí đấy. À, cô nói cái gì? Tôi ghen ghét cô, Nhâm Tuyết Sinh giống như là nghe chuyện cười lớn. Ha ha ha, cười ha hả, chỉ là thanh âm kia từ đầu đến cuối mang theo cảm giác cứng ngắc. Cô có cái gì, đáng giá để tôi ghen ghét, nguyên nhân đương nhiên là, Tô Nhược duỗi tay ra ngón tay trắng noãn tinh tế chỉ về một hướng, từ đầu đến cuối ở phía sau làm hậu thuẫn Lục Diệp Viễn. Hắn, cô thích Lục Diệp Viễn, hết lần này tới lần khác hắn vẫn thích tôi, vì yêu nổi điên, nghe thật là có chút lãng mạn a. Tô Nhược tiếp tục nói. Đáng tiếc hiện thực không phải chuyện cổ tích như hành vi cô vậy chỉ làm cho người cảm thấy buồn nôn. Cô có tư cách gì giáo huấn tôi? Nhâm Tuyết Sinh cũng là vỏ đã mẻ không sợ rơi. Không có Lục Diệp Viễn thì tôi như cô là cái thá gì? Ngày hôm nay cô có thể đứng ở chỗ này trở thành người thắng còn không phải là bởi vì hắn dựa vào đàn ông cô còn hãnh diện như vậy ha ha. Nhóm đạo diễn quả thực là bị Nhâm Tuyết Sinh khẩu suất cùng ngôn dọa sợ kém chút muốn đi lên. Phép khích tướng đối với tôi vô dụng. Tô Nhược chậm rãi trả lời. Trong xã hội hiện đại, nhân mạch là một vòng không thể thiếu, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người dùng đến, đó cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Đúng vậy à, ai như cô ra mặt thật dày. Tô Nhược lắc đầu, cảm giác Nhâm Tuyết Sinh thật là không có thuốc nào cứu được. cô đã khinh thường dựa vào những người khác như thế, vậy nhân vật này cô làm thế nào có được? Nhâm Tuyết Sinh cười châm chọc, tôi nhớ hình như ban đầu đạo diễn vừa ý là một người khác, còn không phải nhờ người đại diện chấp nối, đi cửa sau, mới đem cô nhét vào, cô vừa rồi nói như vậy, bây giờ có phải là nên tự mình giáo huấn mình một chút à, hai mặt cũng không phải thói quen tốt. Kia là công ty của tôi. Lục Diệp Viễn là người theo đuổi tôi, lui 10.000 bước liền coi hắn là bạn tốt bình thường, tìm bạn bè giúp đỡ mà thôi, còn cần phải thượng cương thượng tuyến. Lục Diệp Viễn tranh thủ thời gian muốn làm trung tâm, tôi và Nhược Nhược sau này sẽ là người một nhà, phù sa không lưu ruộng ngoài, không giúp cô ấy chẳng lẽ giúp người quái dị như cô sao? Đạo diễn một đoàn người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, coi mình là cái mộc đầu nhân, không muốn chen vào trong bát quái đi. Ai cùng anh là người một nhà? Lục Diệp Viễn ủy khuất nói. Thì, bạn gái, Tô Nhược Thanh đạm liếc mắt nhìn hắn, cầu sinh dục cường đại nam nhân lập tức đổi giọng, hiện tại chúng ta chỉ là bạn bè, dừng lại vài giây, hắn không từ bỏ nói, xem hôm nay anh tặng quà cho em có thể hay không để cho anh thăng chức trước. Tô Nhược suy nghĩ trong chốc lát phi thường thành thật nói, dù cho không có anh, những chuyện này tự tôi cũng có thể giải quyết. Lục Diệp Viễn, vậy là một buổi hẹn, ăn một bữa cơm, cái gọi là yêu cầu chính là như thế từng bước hạ thấp xuống. Có thể, copchuyenaudio.com, dù sao hắn đã nếm qua cảm giác bị từ chối rất nhiều lần, Lục Diệp Viễn nghe vậy tựa như là nhặt được lợi ích to lớn, nhìn Nhâm Tuyết Sinh kém chút cắn nát môi dưới, Nhâm Tuyết Sinh hít sâu một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chính tôi mắt mù, không nghĩ tới có người so với tôi càng mù hơn. Tô Nhược đồng ý gật đầu. Lục Diệp Viễn, Nhâm Tuyết Sinh, yêu đương không bằng làm việc, tôi bề bộn nhiều việc dù cho yêu anh, về sau đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian ở cạnh anh. Tô Nhược quay đầu thật lòng đối với Lục Diệp Viễn an lợi nói. Không bằng anh tìm một cô gái ôn nhu thích hợp quan tâm anh. Lục Diệp Viễn cho dù tính tình tốt lúc này cũng phải giận điên lên. Em mới vừa rồi còn đáp ứng hẹn hò với anh, nhưng chúng ta còn chưa có đi. Anh còn giúp em, Tô Nhược, bởi vậy anh đã hiểu rõ tính cách của tôi, hiện tại nên rút lui, dừng kịp thời, không tổn thương mới là lựa chọn tốt. Tô Nhược còn kém đem mấy chữ lạnh lùng, ích kỷ, xấu tính, viết ở trên mặt. Lục Diệp Viễn chân thành nói, thật là đúng dịp nha, chúng ta cặn bã phối cặn bã cũng đừng đi gieo tai họa người khác. Tô Nhược, hai người bọn họ một lần lại một lần, liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không nhìn bên cạnh còn có Nhâm Tuyết Sinh, chuyện ngày hôm nay cô thất bại cũng may không hoàn toàn bại. Nói chuyện phiếm ghi chép nên ra đi như thế nào, chỉ cần không có chứng cứ xác thực mình sẽ không thất bại. Về phần đắc tội với người Lục Diệp Viễn. Lục gia xác thực cường đại, có thể giới giải trí cũng không phải do một mình Lục gia định đoạt, danh tiếng của cô cùng giá trị buôn bán rất lớn, công ty không nghĩ muốn mất đi cái cây dụng tiền này, nhất định phải đến che chở cô còn có cơ hội. Bởi vì cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Giống như tình huống bây giờ triệt để vạch mặt, giới giải trí bên trong cũng rất ít gặp, đạo diễn yên lặng thở dài một hơi, cảm thấy mình lúc trước xem như triệt để nhìn lầm. Nhâm Tuyết Sinh không được, sớm muộn sẽ đóng băng. Mà Tô Nhược, ông nhìn không thấu, cuối cùng, Nhâm Tuyết Sinh bởi vì vi phạm với hiệp nghị bảo mật đoàn phim, cần bồi thường thường 1.000 vạn nhân dân tệ, bộ kịch này cát. C xem như ném vào rồi 1/3, làm cho cô ta đau lòng không được. Tổ đạo cụ tự nhận lỗi từ chức đi những đoàn phim khác tiếp tục đi làm. Cùng lúc đó, trên mạng cũng lưu truyền ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Thanh âm không lớn, lại đầy đủ hủy diệt Nhâm Tuyết Sinh trước đó vẫn còn hình tượng hoàn mỹ. Tô Nhược ngồi trên ghế salon trong phòng, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sữa, nhìn USB màu bạc trong tay qua hồi lâu, lại lần nữa nhét trở về túi sách bên trong. Đây là thu thập chuyện xấu liên quan tới Nhâm Tuyết Sinh cùng đối phương tại đoàn làm phim phát cáo âm video. Lúc đầu Tô Nhược là dự định rời đoàn làm phim liền thả ra, làm cho đối phương lĩnh hội một chút tâm tình nguyên chủ ngay lúc đó, nhưng có Lục Diệp Viễn chặn ngang, không duyên cớ để Nhâm Tuyết Sinh bồi thường 1.000 vạn. Thứ này tạm thời không cần dùng tới. Dù sao cũng là do Nhâm Tuyết Sinh ngu ngốc thôi, hủy không được căn cơ, chỉ cần cô còn ra tác phẩm, sẽ có fan hâm mộ vì cô nói chuyện. Tô Nhược cần làm chính là buộc Nhâm Tuyết Sinh, khiến cô ta sụp đổ, từ đó chuyện càng thêm điên cuồng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, Tô Nhược ngươi tiếp tục nhảy nhót ta liền ở bên cạnh chơi với ngươi. Lục Diệp Viễn, cho đại lão đưa trà. Nhâm Tuyết Sinh, copchuyenaudio.com. Trở ngại ám hương buổi sáng luôn luôn dậy không nổi, về sau thời gian đổi mới liền đều đổi đến 12 giờ khuya rồi. Trời tối ngày mai gặp rồi, ngẫu nhiên 30 hồng bao, cảm tạ trở xuống tiểu thiên sứ nhóm địa lôi, a a kít. Cách chương.